Chương 251, đô vật đại tái, 1, canh thứ nhất. Các vị năm nay bổ kẹ mẩn đô vật đại tái lại nữa rồi. Năm nay rốt cuộc là cái nào bổ kẹ mẩn có thể sẽ thu được xuất sắc đâu? Nói thân là bổ kẹ mẩn đô vật cuộc tranh tài quản lý trưởng cười chi giới dò xét một cái mặt dưới dự thi bổ kẹ mẩn tiếp tục nói ra. Chờ mong các ngươi có thể vì mọi người mang đến một hồi gây cấn phấn khích chiến đấu. Lúc này giải đèn chứng kiến cả dù hạ còn có mới vừa nhận biết As đi tới. Cả dù hạ còn có As, các ngươi quả nhiên tham gia lần này đô vật đại tái. Giải đèn hào sảng cười nói. Đúng a, vài ngày tìm không thấy, giải đèn đại thúc ngươi phở dạ lì gạch vẫn là như vậy cường tráng. Cả dù hạ mỉm cười sờ sờ phở dạ lì gạch cánh tay, con này phở dạ lì gạch quả thực hết sức cường tráng. Hơn nữa cả dù hạ liếc mắt là có thể nhìn ra con này phở dạ lì gạch lực cánh tay hết sức khủng bố. Đoán sơ qua có thể dơ lên so với chính mình còn nặng hơn 2 lần trở lên bộ kẻ mận. Cái này không phải giặt mì nẹ tiểu thư sao? Lẽ nào lần này giặt mì nẹ tiểu thư ngươi cũng chuẩn bị tham gia? Giải đèn lúc này mới có chú ý tới cả rủ hạ sau lưng giặt mì nẹ. Hết cách rồi, giặt mì nẹ ở có thời điểm chính là yếu như thế, người quá xấu hổ. Đúng, vừa lúc có việc qua đây phụ cận đây. Giặt mì nẹ nhỏ giọng nói. Ta và ta phở dạ lì gạch rất trơ mong có thể cùng giặt mì nẹ tiểu thư so sánh cao thấp. Giải đèn nghiêm túc mà nói thật. Ta cũng vậy, ngược lại giặt mì nẹ chỉ là khách sáo nói một câu. Đương nhiên giải đèn cũng không để ý, dù sao nhân gia có thực lực đó. Đại hội người xuất sắc sẽ bắt được cho ta trong tay cái này tốt đạo cụ, vương giả tín vật lại danh vương giả chứng nhận, còn có phó phần thưởng 1 năm phân bổ kẹ mẩn thức ăn. Cười chi giới quản lý trưởng cầm một cái cổ xưa vương giả chứng nhận lớn tiếng nói. Thật không nghĩ tới cái này đại hội đã vậy còn quá phong khoáng. Cả rủ hạ nhìn cười chi giới nói phần thưởng, cười nói. Đúng a, đây chính là 1 năm phân bổ kẹ mẩn thức ăn, thật là rộng lượng. À gật đầu, nói rằng. À, không phải gọi ngươi xem nhiều sách sao? Không biết thì không nên nói lung tung. Cái này đại hội chân quý nhất không phải là cái gì hoành xu nạ cấp đô vật bổ kẹ mẩn danh dự. Cũng không phải 1 năm kia phân bổ kẹ mẩn thức ăn, mà là cái kia vương giả chứng nhận. Cả dù hạ im lặng nhìn As, hướng về phía hắn nói rằng. Cả dù hạ ca, tuy là vương giả chứng nhận tương đối chân quý, thế nhưng dường như cũng liền cùng 1 năm phân bổ kẹ mẩn thức ăn không kém bao nhiêu đâu, chính là dường như khó được mà thôi. Mị tì nghi ngờ nói rằng. Không phải, mị tì, ngươi xem cười chi giới quản lý trưởng trong tay cái kia vương giả chứng nhận là không phải hết sức cũ kỹ. Đây chính là chân chính vương giả chứng nhận, không phải công nghệ hiện đại chế ra hàng ái, công năng bên trên nhưng là chênh lệch rất lớn. Cả dù hạ hướng về As bọn họ giải thích. Lúc này As bọn họ mới biết được cái này vương giả chứng nhận chỗ chân quý. Cười chi giới quản lý trưởng tiếp tục diễn thuyết lấy, trận đấu áp dụng đảo thải chế định, đả đảo đông đảo bộ kẹ mẩn, đứng lên năm nay đỉnh điểm sẽ là thế nào, chỉ bộ kẹ mẩn đâu mời lấy hoành xù nạ cấp vì mục tiêu hảo hảo nỗ lực. Hiện tại trận đấu chính thức bắt đầu, cười chi giới quản lý trưởng đứng ở thính phòng bên cạnh tiểu cao trên đài, nghĩ như vậy ở trận đấu bắt đầu đi dưới trận tài phán, đông tuyển thủ là Ủ Sa Dìm, phía tây tuyển thủ là Mịu Tạ. Bờ dốc nghi hoặc nhìn chàng thượng Mịu Tạ không xác định nói, các ngươi nhìn con Mịu Tạ thấy thế nào đều cảm thấy là lạ. Đương nhiên kỳ quái, bởi vì cái kia căn bản không phải Mịu Tạ a, cả dù hạ tròng mắt hơi híp, thì nhìn phá loại này mánh khỏe nhỏ, đơn giản như vậy ngụy trang. Cả dù hạ cũng là say, thế nhưng kỳ quái phải không biết vì sao không có ai hoài nghi. Ngươi là nói cái kia căn bản không phải Mịu Tạ. À kinh hô. Bọn họ không phải là vẫn đi theo các ngươi phía sau hỏa tiễn đội không may tổ 3 người, con kia chắc là hợp phệ đi. Cả dù hạ vẻ mặt các ngươi cực kỳ im lặng nói rằng. Ngươi vừa nói như vậy thật vẫn rất giống. Mị tì lúc này nhìn kỹ cũng phát giác. Chỉ là lúc này trận đấu cũng bắt đầu rồi. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, dự bị, bắt đầu tài phán lớn tiếng nói. Tình huống vẫn là dường như nguyên bản tiến hành như vậy bởi vì hợp phệ sử dụng phản hồi quyền, vi phản quy tắc trực tiếp bị xử thủ tiêu tư cách. Ghê tởm, ngươi biết chúng ta là người nào sao? Như xạ xì lớn tiếng hướng về phía cười chi giới gầm hét lên. Đúng a, ngươi biết chúng ta là người nào sao cũng dám thủ tiêu tư cách của chúng ta? Cổ dị dịu cũng phách lối đứng ở nơi đó nói rằng. Cười chi giới niên kỷ mặc dù không nhỏ, thế nhưng chơi tâm vẫn là rất lớn, giống như là một tiểu hài tử một dạng cực kỳ là khinh thị nhìn thoáng qua Mưu Xạ Xỉ cùng Cổ Dị Dịu, còn như Miêu Miêu, xin lỗi đứng quá cao, nhìn không thấy như vậy ải ho ho gì đó. Ồ, các ngươi ngược lại là các ngươi nói một chút là ai á, cười chi giới không sao cả nói rằng. Vì phòng ngừa thế giới bị phá hư. Vì thủ hộ hòa bình của thế giới. Yêu cùng chân thật tà ác. Khả ái lại mê người nhân vật phản diện. Ta là Miệu Sa Si. Ta là Cô Di Diệu. Chúng ta là xuyên toa ở ngân hà giữa hỏa tiễn đội. Bạch động, màu trắng ngày mai đang chờ chúng ta liền đúng như vậy meo meo. Sách cái kia tê mưu xả xỉ cùng Cổ Dị Dự còn có miêu miêu, cuối cùng cả kia hợp phệ cùng nhau đậu bị đứng chung một chỗ. Thật là, các ngươi thi xe không thể yên tĩnh một chút không đi thôi tỷ ra nỉ tạ, sử dụng phá phôi tử quang, tiễn bọn họ đoạn đường. Cả dù hạ lấy ra bổ kỳ bản phái ra tỷ ra nỉ tạ. A giống tỷ ra nỉ tạ hét lớn một tiếng, nhanh chóng tụ tập màu da cam năng lượng, ở trong miệng tạo thành một viên màu da cam năng lượng cầu. Cuối cùng hóa thành một đạo màu da cam quang trụ, hướng về phía hỏa tiễn đội hai người hai bổ kẻ mẩn trực tiếp đánh tới. Hỏa tiễn đội nhận được tỷ dạ nhì tạ phá phôi tử quang trực tiếp bị đánh thượng thiên không, hóa thành một đạo lưu tinh biến mất ở trước mặt mọi người. Kết thúc hỏa tiễn đội cái này nho nhỏ cho khôi hài về sau, rốt cuộc đến phiên cả dù hạ ra sân. Đông tuyển thủ là tỷ dạ nhì tạ, phía tây tuyển thủ là gồ lẻm, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, dự bị. Bắt đầu dưới trận tài phán lớn tiếng tuyên bố. Lên A gỗ lẻm. Cái kia gỗ lẻm giáo huấn luyện ra lớn tiếng hướng về phía gỗ lẻm khích lệ nói. Tì ra nì ta nghiền ép lên đi, bài sơn đảo hải đẩy đánh. Cả dù hạ nhìn đối diện gỗ lẻm, phát hiện con này gỗ lẻm mặc dù coi như không sai, nhưng là lại một cái rất nghiêm trọng nhược điểm, đó chính là hạ bàn bất ổn. Nếu như là ở những thứ khác trong tranh tài, hạ bàn bất ổn có thể dùng kỹ năng che giấu hết khuyết điểm này. Thế nhưng đây là bộ kẹ mẩn đô vật trận đấu. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.